Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, vì thắng lợi cạn ly. Đó là biểu tượng, làm phẫn nộ Châu Đực Hào buông xuống cánh buồm, ngừng trên mặt biển lúc sau đã nhất định bọn họ thất bại. Đường Ninh vì đối hải chiến rốt đặc cán, Mai Cybertron giải thích. Cái này để cho chúng ta lại càng dễ tiếp cận phẫn nộ Châu Đực Hào đuôi thuyền, mà đối phương hiển nhiên cũng không hiểu biết. Báo thù nữ vương Hào cầm lái người là Madison. Hắn biết rõ nhược điểm của đối phương. Adebayo thúc thúc giảng thuật qua phẫn nộ Châu Đực Hào. Nhược điểm, Đường Ninh là trừ Madison bên ngoài biết điểm này một cái duy nhất người. Killini có can đảm buông xuống buồm, trở thành cố định pháo đài, ý đồ lợi dụng cường đại hỏa lực phá hủy báo thù nữ vương Hào. Chính là bởi vì hắn đối báo thù nữ vương Hào thuyền trưởng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho rằng đối phương không biết phẫn nộ Châu Đực Hào nhược điểm. Hiển nhiên hắn phạm vào sai lầm nghiêm trọng. Median mục đích rất đơn giản, bằng vào cực hạn tốc độ, tiếp cận phẫn nộ Châu Đực Hào đuôi thuyền, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Hiện tại kế hoạch của hắn thành công, mà đối phương lựa chọn buông xuống cánh buồm cũng bại lộ một điểm tin tức. Phẫn nộ Châu Đực Hào thuyền trưởng cũng không phải là đã từng Kit, bởi vì năm đó Kit cũng là như thế này thua ở Madison trên tay. Nếu như vua hải tặc Kit, tuyệt sẽ không nhượng đồng dạng sai lầm tái diễn. To lớn báo thù nữ vương Hào ra tốc đi thuyền, vô số đạn pháo bị xa xa lắc tại trên mặt biển. Madison nắm trong tay bánh lái, bắt đầu cấp tốc quấn hướng về phía mặt nước bỏ neo phẫn nộ Châu Đực Hào đuôi thuyền. Gặp quỷ, bọn họ biết rõ đường nhược điểm của chúng ta. Killini chấn kinh nhìn lấy báo thù nữ vương Hào. Quỷ tích, phát ra hoảng sợ tiếng giống. Nguyên bản hắn coi là đối phương gia tốc, chỉ là muốn tránh đi phẫn nộ Châu Đực Hào đập vào, sau đó thoát đi mặt biển, một lần nữa tổ chức công kích. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nhanh lên, một lần nữa dâng lên cánh buồm. Chúng ta được nhanh điểm chuyển hướng. Killini muốn làm chó cùng dứt dậu, nhượng tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào ngăn cản ý đồ của bọn hắn. Làm phất cờ hiệu truyền lại hướng nơi xa tới lui. Tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào thời điểm, hai chiếc tốc độ cực nhanh tiểu hình chiến hạm cấp tốc tiếp cận phẫn nộ Châu Đực Hào đuôi thuyền. Nhưng cái này lúc sau đã không còn kịp rồi, nhất định phải nhanh làm ra mới quyết định. Tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào phân biệt từ bỏ loại ý nghĩ này, ngược lại xông về báo thù nữ vương Hào hai cánh. Bọn họ muốn va chạm chiến hạm khổng lồ. Chiến hạm kháng va chạm năng lực yếu nhất khâu là mạn thuyền. Một khi mạn thuyền bị va chạm, như vậy cỡ nào chiến hạm khổng lồ đều hội thụ trọng thương. Mà tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào thì là lợi dụng đầu thuyền va chạm, nhận tổn thương đương nhiên xa xa nhỏ hơn bị va chạm báo thù nữ vương Hào. Madison thấy rõ hai chiếc tiểu hình chiến hạm mục đích. Cái này chính giữa hắn ý muốn. Hắn cần đánh chìm hai chiếc tiểu hạm, tránh cho phẫn nộ Châu Đực Hào hải tặc còn có chạy trốn hy vọng. Cao giọng nói, mãnh liệt nã pháo, đánh chìm bọn họ hai chiếc tiểu hạm. Lúc này báo thù nữ vương Hào hai bên mạn thuyền lại riêng phần mình mở ra một loạt khoang pháo bên hông tàu. Báo thù nữ vương Hào hai bên mạn thuyền riêng phần mình sở hữu hai hàng mạn thuyền pháo. Lúc trước bất quá mới bại lộ một loạt mà thôi. Ầm ầm, mặt biển phát ra nổ rung trời. Ầm ầm sóng dậy, hỏa quang nhuộm đỏ bầu trời xanh thảm. Lúc đầu ý đồ tiếp cận báo thù nữ vương Hào hai bên mạn thuyền tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào biến thành trên mặt biển hai quả hỏa cầu thật lớn. Tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào không nghĩ tới cái này ẩn tàng khoang pháo bên hông tàu. Nguyên bản bọn họ tính toán, bằng vào một loạt khoang pháo bên hông tàu, báo thù nữ vương Hào vô pháp làm đến tại bọn họ tiếp cận trước đó phá hủy tiểu Ngưu Hào cùng dã Ngưu Hào, nhưng bây giờ hai hàng khoang pháo bên hông tàu đầy đủ. Mãnh liệt hỏa lực nhượng hai chiếc tiểu hạm không có sức hoàn thủ. Chỉ có thể bị động bị đánh. Nghiêm trọng tổn hại nhượng hai chiếc tiểu hạm rất nhanh đã mất đi động lực. Những hải tặc kia nhóm không ngừng nhảy vào trong biển. Nã pháo đồng thời, báo thù nữ vương Hào cấp tốc lượn quanh một vòng. Đã thấy phẫn nộ châu đực Hào đuôi thuyền. Medizin đem một bên mạn thuyền nhắm ngay phẫn nộ châu đực Hào đuôi thuyền. Đánh chìm bọn họ, báo thù nữ vương Hào mạn thuyền phát hỏa quang trận trận. Một bên mạn thuyền hai hàng đại bác đồng thời khai hỏa. Bầu trời rung động, Kilini phẫn nộ thúc giục. Hy vọng buồm có thể rất nhanh điểm dâng lên, nhưng đã không còn kịp rồi. Phẫn nộ châu đực Hào đuôi thuyền hỏa quang đầy trời. Cực lớn cột buồm bị đánh trúng ngã xuống. Hắn thất bại, buông ra bánh lái, thống khổ quỳ trên mặt đất, ôm đầu phát ra bi ai gào thét. Phẫn nộ châu đực Hào đuôi thuyền rất nhanh bị mở ra cực lớn lỗ hồng. Hỏa diễm thiêu đốt, chỗ mặt biển trưng bốc lên. Đó là nước biển bị ngọn lửa đốt lên. Sau nửa canh giờ, phẫn nộ châu đực Hào hải tặc tuyệt vọng. Cực lớn thuyền hải tặc bắt đầu từ từ nghiêng, sắp chìm vào trong biển. Vì nó truyền kỳ kiếp sống vẽ lên dấu chấm tròn. Báo thù nữ vương Hào trở thành người thắng trận. Truyền kỳ lại lần nữa trở về, khiến cho đám hải tặc hoảng sợ. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy Cybertron, chúng ta chiến thắng. Cybertron khó có thể tin nhìn lấy, sắp trầm mặc phẫn nộ châu đực Hào. Đã từng đứng trên ưu thế thuyền hải tặc trong nháy mắt trở thành thất bại già. Hắn không thể nào hiểu được. Đông Phương có câu chữ danh ngạn ngữ, biết người biết ta. Trăm chiến không thua, mà chúng ta hiểu biết bọn họ thắng qua bọn họ đối với chúng ta hiểu rõ. Đường Ninh cấp ra đáp án, rất nhanh bỏ thuyền nhảy xuống biển hải tặc đầu lĩnh Kilini bị các thủy thủ từ trong nước. Biển vớt lên, dẫn tới Đường Ninh cùng Madison trước mặt, quỳ trên mặt đất, thẳng thắn điểm, nói cho ta biết tên của ngươi, như thế nào đạt được phẫn nộ châu đực Hào. Tốt nhất kỹ càng điểm, Madison nhìn lấy tóc dài người trẻ tuổi, bắt đầu thẩm vấn, Kilini đã thua, không cần thiết giấu giếm, chiếc này truyền kỳ thuyền hải tặc thuộc về ta phụ thân. Vĩ đại vua hải tặc Kit, ngươi là Kit thân sinh tử. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, thừa kế nghiệp cha, không sai, vĩ đại vua hải tặc Kit là phụ thân của ta. Ta nghĩ các người nhất định nghe nói qua tên của hắn. Đáng chết nương nương khang. Thua ở trên tay các ngươi ta không phục. Kilini kiêu ngạo ngẩng đầu. Các ngươi là như thế nào? Biết được phẫn nộ châu đực Hào yếu điểm. Chẳng lẽ nói chúng ta hải tặc trong liên minh ra phản đồ? Đường Ninh chỉ lão nhân bên cạnh. Ta nghĩ hắn nhận biết phụ thân của ngươi. Bởi vì phụ thân của ngươi cũng là thua ở trên tay của hắn. Không có người so với hắn quen thuộc hơn phẫn nộ châu đực Hào nhược điểm. Ngươi cùng phụ thân của ngươi phạm vào đồng dạng sai lầm. Kilini chấn kinh nhìn lấy bên cạnh. Lão nhân, bờ môi run rẩy, không có vừa rồi kiêu ngạo, ngươi là Medizin Nguyên Soái. Không sai, ta là Medizin Nguyên Soái. Madison nhìn lấy người trẻ tuổi, ta trở về. Kilini rơi vào trầm mặc. Hắn bại tâm phục khẩu phục, bởi vì đánh bại hắn người là đã từng hải dương truyền kỳ Madison. Hắn mang theo báo thù nữ vương Hào về tới hải dương. Tiếp xuống hắn đem một lần nữa đoạt lại hải dương quyền khống chế. Hải tặc liên minh tai nạn lại tới. Trước khi chết nói cho ta biết, hải tặc liên minh đầu là ai? Medizin cũng không ngu xuẩn, hắn đến xác nhận Adebayor thật vẫn tồn tại mới được. Đây là hắn lần nữa tiến vào hải dương duy một mục đích. Medizin, cái này cần chính ngươi đi tìm. Hy vọng ngươi có thể sống đến nhìn thấy hải tặc liên minh đầu. Kilini nhảy nhạo lão nhân, Medizin đã không còn trẻ nữa. Thời gian của hắn không nhiều, có lẽ ở trên biển đi thuyền quá trình bên trong liền sẽ qua đời. Đường Ninh cắt ngang trận này nói chuyện, hắn không muốn để cho nói chuyện tiếp tục nữa, tránh cho lộ tẩy, đa tạ nhắc nhở. Đến lúc đó ta sẽ kế thừa hắn báo thù nữ vương hào. Đánh bại hải tặc liên minh, Madison không có phạm sai lầm. Hắn tại chỗ xử tử Chiellini, biển đen vương từ hải dương tranh bá trong bị cái thứ nhất đào thải. Thuyền viên đoàn hoan hô, Đường Ninh tìm kiếm thi thể, xem như một tên tuổi trẻ thuyền trưởng hải tặc. Chiellini trên thân cũng không có tìm được liên quan tới huy chương toái phiến manh mối. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Báo thù nữ vương hào tiến hành đơn giản tu chỉnh chi sau tiếp tục đi thuyền. Không sợ hạm đội hướng phía Royal biển xuất phát, chờ đợi trận tiếp theo chiến dịch tiến đến. Đông phương các thủy thủ cùng các thương nhân hoan hô. Không sợ hạm đội trận đầu báo cáo thắng lợi, phẫn nộ châu đực hào bị đánh chìm. Cái này khiến tay lo mấy người thu được một chút chỗ tốt. Mỗi người một chén tiểu mạch tửu. Người yêu của ngươi thu được nữ thần may mắn chiếu cố. Thu được thắng lợi, đáng giá chúc mừng. Khăn nghiên cứu dơ lên thô sơ bằng gỗ chén rượu, giống như là tiểu hào thùng rượu một dạng, có thể chứa đựng không ít tiểu mạch tửu. Tay lo cùng khăn Gina chạm cốc, vì thắng lợi cạn ly. Pele tâm tình lại hỏng bét, hắn biết được một đầu gây bất lợi cho hắn tin tức. Tay lo đã có một vị người yêu, mà lại là không sợ hạm đội một tên thuyền viên. Trước đây hắn đối với cái này không biết rõ tình hình. Tay lo không có đối với hắn nhắc qua ra biển là vì tìm kiếm người yêu của nàng. Hắn có một vị chưa bao giờ gặp mặt tình địch. Pele tâm tình vô cùng gay gâu, nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng vui cười. Chàng thắng lợi này với hắn mà nói đơn giản tựa như là tai nạn một dạng. Khi hắn được biết tình địch tại không sợ hạm đội thời gian, thậm chí tà ác chờ đợi không sợ hạm đội bị đánh bại. Tình địch của hắn chết tại trận hải chiến này trong, nhưng loại này ý nghĩ tà ác xuất hiện thời gian, Pele chính mình cũng giật nảy cả mình. Hắn làm sao lại loại suy nghĩ này, chờ đợi một người chưa từng gặp mặt người chết đi, vô luận như thế nào đều là không đúng. Hắn có chút áy náy. Nếu như tay lo biết những cái này, nhất định sẽ căm hận hắn. Cái này khiến hắn xấu hổ vô cùng. Đối mặt chiến thắng sau chúc mừng, cũng 10 phần xấu hổ, không sai. Đáng giá ăn mừng, thanh âm của hắn lộ ra không tự tin. Run rẩy, ngươi thế nào? Pele, tựa hồ không mấy vui vẻ. Tay lo phát hiện Pele dị thường, quan tâm tới vị này nam hài. Hắn đem đối phương làm đệ đệ của mình. Không có gì, chỉ là có chút say sóng. Pele tìm cái cớ, tay lo không có hoài nghi. Tâm tư của nàng tất cả như thế nào tránh đi auto đặc biệt bên trên. Auto đặc biệt là cái uy hiếp. Nhất định phải nghĩ biện pháp tránh đi cái này uy hiếp mới được. Quyết không thể lại cùng gia hỏa này cùng một chỗ. Thấy được những cái kia đông phương thương nhân đầu mục. Tay lo đi tới, hắn dự định cùng những cái kia đông phương thương nhân nói một chút. Bất quá lại bị Khăn Gina ngăn lại. Khăn Gina biết nữ hài ý nghĩ, lo lắng nói ra, ta là người xấu, nên được đến trừng phạt. Không nên nói những cái này, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể khác làm như thế. Đông phương các thương nhân cho là ta cùng hắn là đồng bạn. Một khi hắn bị bại lộ, nhận trừng phạt, ta cũng sẽ nhận liên lụy. Tay lo không có nghĩ tới những thứ này sự tình. Nhưng Khăn Gina xách ra. Cái này đích xác là một vấn đề khó giải quyết. Ta nghĩ ta hội hướng bọn họ giải thích rõ ràng. Ngài là người tốt. Không, những cái kia đông phương thương nhân vì cam đoan thương thuyền an toàn. Được biết những cái này về sau nhất định sẽ ngay cả ta một khối ném vào hải lý. Bọn họ không nguyện ý mạo hiểm mang theo một cái tà ác người đồng bạn. Dù là hắn hiện tại đã không muốn làm ác, Khăn Gina lo lắng không phải là không có đạo lý. Tay lo nhìn thoáng qua auto đặc biệt, nhẹ gật đầu, tốt a. chúng ta có 3 cái, mà hắn chỉ có 1 cái, sẽ không có vấn đề. Khăn Gina cảm kích nhìn Taylor, ta cam đoan, có ta ở đây, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Taylor lộ ra nụ cười chân thành, ta tin tưởng ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.